Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084. Chương 82, Chính Văn Đệ 1084 chương. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng chỉ có đem lưu sa thú mạch máu cấp đánh chúng, cuối cùng mới có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Mục Vân Giao cùng lưu sa thú run rẩy hơn nửa ngày. Theo sau qua ước chừng nửa canh giờ, mới đưa lưu sa thú cấp chế phục, thu hồi trong tay lực lượng. Mục Vân Giao quét mắt đã cùng cấp với một đống bình thường bùn sa lưu sa thú. Theo sau liền cất bước hướng tới Bách Lý Cảnh Ca cùng Vân Định phương hướng mà đi. Một thân túc sát nữ tử quanh thân phiếm thánh khiết bạch quang. Dựa lưng vào cát vàng loạn thạch, liền như vậy hướng tới cái kia đáy mắt chỉ bao dung nàng một người nam tử mà đi. Bị thương sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Vừa nói, một bên còn không yên tâm mà kiểm tra rồi một chút Mục Vân Giao cả người. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Ta không có việc gì. Không cần lo lắng, ta nương nàng, thế nào? Nhìn mắt dựa lưng vào một khối cự thạch. Quanh thân đều bị một tầng kim sắc kết giới bảo hộ Vân Định. Mục Vân Giao mày đẹp nhíu chặt mà mở miệng hỏi. Bị chút thương, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Bách Lý Cảnh Ca theo Mục Vân Giao ánh mắt liếc mắt. Một cái vọng qua đi, lọt vào trong tầm mắt đó là sắc mặt tái nhợt không có chút máu Vân Định. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng huyền này một khối tảng đá lớn, lúc này mới hạ xuống. Chúng ta đây mau chóng trở về đi, nhìn như cũ hôn mê Vân Định. Mục Vân Giao mở miệng kiến nghị nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Theo sau liền đi tới Vân Định bên người. Ở Mục Vân Giao dưới sự trợ giúp, đem Vân Định cấp bối tới rồi trên lưng. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi câu môi, theo sau chế nhạo một tiếng nói. Gì, như thế nào hôm nay như thế tích cực? Dựa theo Bách Lý Cảnh Ca tính tình, Mục Vân Giao cho rằng hắn là như thế nào cũng sẽ không chủ động đi bối một cái khác nữ tử. Nhưng là hắn vừa mới chính là làm như vậy, thậm chí Mục Vân Giao đều không có mở miệng, hắn cứ là mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc Mục Vân Giao liếc mắt một cái. Thanh âm ai oán nói, đúng vậy, ta là không như vậy hảo tâm, ai làm nơi này nằm chính là ta hài tử bà ngoại. Lại cứ mà nơi này còn không có một cái những người khác. Chỉ có ta cùng với ta hài tử mẹ nó. Ta tổng không có khả năng làm ta hài tử hắn nương tới bối hài tử hắn bà ngoại đi. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca này một mụ một cái hài tử mẹ nó. Hài tử hắn bà ngoại. Một trương trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng bay nhanh mà bò lên trên một mảnh ửng đỏ. Thật là... Bách Lý Cảnh Ca như thế nào càng thêm được yêu thích da dày. Làm như cảm thấy không đủ. Một bên hướng nguyên lai phương hướng lên đường. Bách Lý Cảnh Ca một bên mở miệng nói. Vân Giao, ngươi như thế nào mặt đỏ. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Một đôi cắt thủy con ngươi. Thoạt nhìn thủy linh linh. Rất là mê người. Xem đến Bách Lý Cảnh Ca đó là hạ bụng căng thẳng. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt cũng nhiều vài phần nguy hiểm chi sắc. Nếu không phải thẹn thùng, Vân Giao ngươi vì sao mặt đỏ? Bách Lý Cảnh Ca áp lực đáy lòng nhất nguyên thủy khát vọng. Tiếng nói cũng bị đè thấp không ít, nghe tới giống như là bảo tồn thật lâu rượu ngon giống nhau. Thấp thuần hồn hậu, nghe tới rất là mê người. Mục Vân Giao chỉ là trừng mắt Bách Lý Cảnh Ca, như cũ không nói gì. Nếu là nàng để ý tới hắn, hắn liền sẽ càng thêm đến đặng cái mũi thượng mắt, cho nên lúc này là trăm triệu không thể để ý tới nàng. Bất quá, liền tính là như thế, Bách Lý Cảnh Ca cũng không có chuẩn bị buông tha nàng. Hướng về nàng bên người hơi hơi xê dịch, nữ tử trên người hương thơm liền một trận đến dũng mãnh vào nàng chóp mũi. Nguyên bản áp xuống đi khát vọng, lúc này lại dũng đi lên. Nhưng mà nào đó đương sự lại là không hề hay biết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.